Chương 1284, Hoàng Tuyền cận vệ. Ha ha ha, không có gì không đúng, một bước này các nàng cuối cùng có một ngày gặp phải, hiện tại ta ở chỗ này, cho các nàng to lớn dũng khí, ngược lại là tốt nhất. Lăng Vân ngửa mặt lên trời cười một tiếng, lập tức âm lãnh nhìn lấy trong tay linh hồn không được, các ngươi người nào cũng không thể nghe hắn. Nhan Tuyết Phi cũng rất kích động lên, đã lôi kéo hành động tiểu ệ lìn. Làm càn, ta mới là Minh Vương. Lăng Vân nghiêm túc bên trong hét lớn một tiếng, Nhan Tuyết Phi trực tiếp liền bị đẩy lui, mọi người không dám lên tiếng. Ngươi ngươi không thể nói lý, nói cho các ngươi biết, các ngươi muốn là nghe hắn, về sau không muốn nhận ta. Nhan Tuyết Phi bị tức tim chập trùng không chừng, đạo lý nàng hiểu, thế nhưng là làm cho các nàng nhỏ như vậy thì tự mình động thủ giết người, nàng làm không được đứng ngoài quan sát. Giết người mặc kệ hữu ý vô ý, các nàng cũng từng giết, tỉnh tỉnh mê mê, xem như trò chơi một dạng, nhưng là thời khắc này Lữ Xương Long không giống nhau, bởi vì hắn choáng váng. Cái này là tiểu gia hỏa lần thứ nhất không nghe Lăng Vân, cái sau cười cười, tựa hồ ý liệu đến tiểu ấy lìn nói thẳng, ca ca, hắn đều choáng váng, coi như qua hắn đi, bảo bảo tha thứ hắn. Đây này tiểu gia hỏa cùng bối bối cũng giống như nhau cái nhìn, Lăng Vân lắc đầu, trực tiếp bắt lấy Lữ Xương Long linh hồn, đánh vào quỷ đảo chỗ sâu ẩm vang một tiếng, Lữ Xương Long linh hồn liền bị vĩnh viễn giam cầm tại quỷ đảo lòng đất trung tâm, thân thể của hắn là ở chỗ này cười ngây ngô, không có linh hồn ai quy là không. Lăng Vân nghĩ nghĩ đồng ý lũ tiểu gia hỏa thiện lương, lần này khảo nghiệm các nàng miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, hắn chỉ là rút ra Lữ Xương Long lực lượng, chế tắc thành một khỏa màu đỏ lực lượng châu. Nhan Tuyết Phi thở dài một hơi, một mực khích lệ lũ tiểu gia hỏa có ai tâm. Nhân tử với kẻ địch cũng là tàn nhẫn với chính mình, Lăng Vân thở dài một hơi, muốn thống trị 12 vực, chỉ có thiện lương là không thể thực hiện được, chỉ có giết mâu tiểu gia hỏa lắc đầu, tựa hồ nghe đến Lăng Vân tiếng lòng mở dạng. Trong nội tâm nàng nghĩ, không được ga về sau thống trị 12 vực làm cho ba của nàng nhìn, nhân giả cũng có thể quản lý thiên hạ. Một lát sau 13 đạo bóng người thì xuất hiện ở cách đó không xa, nguyên một đám uyển như tử thần trang phục, sau lưng đều có một thanh so với bọn hắn thân thể còn muốn lớn lơi hái, có thể dùng hung thần ác sát để hình dung quỷ hoàng lắc đầu. Bọn này tìm đường chết người mặc dù là ma thần hải, thế nhưng là tại Minh Vương trước mặt cũng không đáng chú ý đi. Hắn tin tưởng cái sau bất bại truyền thuyết. Nhan Tuyết Phi trên mặt hiện hiện vẻ lo lắng, ôn nhu thì thầm nói, Lăng Vân, chúng ta cùng bọn hắn nói chuyện đi, Thiến Thiến các nàng ở chỗ này, không an toàn. Nàng biết Lăng Vân rất mạnh, tại trong trí nhớ của nàng, ma thần hải người cũng rất mạnh. Nhất thời nửa khắc khẳng định là kịch chiến, muốn là Lăng Vân phân thân pháp thuật, như vậy các nàng ở chỗ này thì gặp nguy hiểm. Lại nói Thiến Thiến các nàng ở chỗ này, Lăng Vân phân tâm, đại chiến thơ y điếm phân tâm không thể được, chính nàng không có khôi phục đỉnh phong lực lượng, không đủ bảo hộ lũ tiểu gia hỏa. Không cần thiết nói chuyện, chịu chết yêu cầu, ta đương nhiên tác thành cho bọn hắn. Lăng Vân nở nụ cười, thần thần bí bí bộ dáng hiện tại biết sẽ liên lụy lũ tiểu gia hỏa rồi, cho nên nói đối với địch nhân không muốn nhân tử, hắn cũng là quá nhân tử. Dẫn đến dạ Lăng Vân thi triển nhiều như vậy kế hoạch. Tiểu gia hỏa sau khi thấy, ánh mắt xám xịt chuyển, sau đó lại thanh mại khi nói, ba ba, ngươi dạy ta đánh bọn hắn, dùng cực kỳ lớn nhất lợi hại loại ma thuật kia. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hắn không dạy qua ngươi muốn học cái gì nghe vậy. Tiểu gia hỏa lắc đầu, nàng không hiểu, dù sao nói, cực kỳ lợi hại nhất loại kia, Lăng Vân cho là nàng nghĩ thông suốt rồi, kết quả chỉ là đánh bại bọn họ mà thôi. Mà bối bối nghe được về sau đặc biệt hưng phấn, chạy tới làm nũng nói, ta muốn học Vạn Kiếm Quy Tông. A Lăng Vân chán từng bảy quạ đen bay qua, đứa nhỏ này làm sao lại biết Vạn Kiếm Quy Tông, cái này mạnh nhất kiếm thuật nàng vậy bản kiếm điển là ẩn tàng đại chiêu, cũng không ghi lại ở bên trong, có thế ngộ ghi chép quả thực là không. Nhan Tuyết Phi con ngươi ngưng tụ, đây không phải truyền thuyết kiếm thuật A, quỷ hoàng đại hỉ, tự lẩm bẩm, Minh Vương thật sẽ A, hôm nay có cơ hội kiến thức truyền thuyết kiếm thuật Vạn Kiếm Quy Tông A. Nghe vậy, song ngư quân chủ cười ha ha, tựa hồ tại cười nhạo Lăng Vân bọn họ vô tri. Vạn Kiếm Quy Tông thế nhưng là thượng cổ ghi lại kiếm thuật, như thế nào lại có người sử dụng thì liền mạnh nhất phong ấn ma thần hải những cái kia thượng cổ nhân vật cũng sẽ không, chỉ là 12 vực Minh Vương. Có tư cách gì biết, cho nên nụ cười của hắn tràn ngập châm trọc. 13 vị hoàng tuyển cận vệ đã bao vây Lăng Vân bọn họ. Cái này 13 cái tên cũng nhớ kỹ, một vệ nhị vệ mãi cho đến 13 vệ, đều là tà vương vấn tội thủ hạ mạnh nhất tử linh ma pháp sư sử dụng cấm thuật ban cho bọn họ sinh mệnh cùng lực lượng. Hắn cũng là một vị thượng cổ nhân vật không tầm thường a, cả đời truy tìm Tà Vương vấn tội, cam nguyện cùng một chỗ bị phong ấn ma thần hải. Một phòng vệ sinh mắt lạnh nhìn Lăng Vân một đoàn người, thanh âm tràn ngập khàn giọng nói, Minh Vương đại danh, tại hạ như sấm bên tai, thế nhưng là hắn là cái nào tiểu tử không biết trời cao đất rộng ba ba, bọn họ thật đáng ghét, một thân xú hống hống. Tiểu gia hỏa chán ghét hoàng tuyển cận vệ thân phía trên phát ra tử linh chi khí. Lăng Vân để tiểu gia hỏa đến Nhan Tuyết Phi trong ngực đi, đừng nói chuyện, nhìn nhiều nhìn. Tiểu gia hỏa nàng quệt miệng ba, nắm lỗ mũi, gương mặt ghét bỏ bộ dáng. Hôm nay Lăng Vân nhất định phải cho các nàng ba tên tiểu gia hỏa học một khóa, không phải vậy các nàng là không biết 12 vực đến tuột cùng có bao nhiêu tàn khốc, chỉ có mất đi hắn ô dù, các nàng mới sẽ trưởng thành. Lăng Vân trong lòng dâng lên một cái cự đại kế hoạch, làm cho các nàng chính mình đi kiên cường trưởng thành, đến mức làm sao cùng An Tình giao phó, hắn đã nghĩ kỹ. Hẳn là hắn đi, mi thanh mục tú, còn rất dài thật đẹp trai khí, nghe nói qua chúng ta Hoàng Tuyển cận vệ sao? Nhị vệ nhìn chằm chằm Lăng Vân nói ra, trong mắt lóe qua lạnh lẽo hàn mang. Đồ bỏ đi con kiến hôi, không xứng để ta biết. Lăng Vân ngoắc ngoắc đầu ngón tay, để bọn họ đi tới nhận lấy cái chết muốn chết. Nhị vệ nhất thời tức giận lên, đây là xem thường bọn họ, đừng nóng nội a, hắn nhất định là có đề phòng, tùy tiện đi công kích hắn, sẽ chỉ chịu chết. Một phòng vệ sinh rất tỉnh táo ngăn cản nhị vệ cử động. Đúng a, tỉnh táo một chút, hiện tại chúng ta đã tìm được hắn, không lo lắng hắn sẽ chạy thoát. Lá gan thật không ít, nghe nói hắn hung danh lan xa à, thần giới trận chiến kia, địch nhân toàn quân bị diệt, chúng ta cũng nên cẩn thận. Ha ha ha, ngươi xem một chút hắn thời khắc này trạng thái, ta dám đánh bạc hắn không có bao nhiêu lực lượng đấu với chúng ta, rất nhanh liền có thể kết thúc hắn, cho Tả Vương một câu trả lời thỏa đáng. Chậc chậc chậc, ta không kịp chờ đợi đi lên, rất lâu không có đánh qua một trận. Thật nhiều cái Hoàng Tuyền cận vệ ngươi một lời ta một câu nói. Song Ngư quân chủ con ngươi âm lãnh nói, các vị, tuyệt đối không nên buông tha hắn, nhìn xem phiến đại địa này, các ngươi có thể biết hắn giờ phút này đã là tuổi xế chiều mặt trời, nhảy nhót không được bao lâu. Cái gì đám này tìm đường chết, não tử có phải hay không hỏng, làm không rõ Minh Vương thực lực còn dám phách lối, đặc biệt là Song Ngư quân chủ Quỷ Hoàng lắc đầu, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ đối phương đang suy nghĩ gì, hoặc là não tử trang cái gì.